Hogwarts chi phù thủy trí thượng. Tác giả: Kinh Ngũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 70, chương 26, lần thứ hai tập kích. Ở Hermione gửi thư bên trong, tiểu nữ Vu nói bóng gió hỏi do Brain có biết hay không mật thất sự tình. Brain ở hồi âm bên trong viết: "Rất đáng tiếc, Hermione, ta không biết ai là người thừa kế kia. Ngày kỵ dạ hội ngày đó ta sớm rời đi. Ta không chịu được hoàn cảnh nơi đây, trực tiếp trở lại lễ đường. Khi đó Halloween tiệc rượu cũng sắp kết thúc rồi. Cho tới mật thất sự tình, ta bảo đảm ta sẽ lưu ý liên quan tin tức." Chấm ngoặc kép, Brain lại nhìn một lần phong thơ trong tay, rơi vào trầm tư. Bất luận làm sao, năm nay hắn làm sự tình cũng có thể đẩy lên Tom trên người. Một cái tiểu phù thủy làm sao có khả năng chống đỡ được Hắc Ma Vương uy năng đây? Brain đem mới thu được hai cái chứng kiến điểm dùng ở trí nhớ lên, nhường nó từ tinh thông tăng lên tới chuyên gia cấp bậc. Điều này có thể hữu hiệu tăng lên hắn năng lực học tập cùng học tập hiệu suất. Đối với cái khác các hạng năng lực thăng cấp là có lợi. Mà mật thất sự kiện cũng không có ảnh hưởng đến Quidditch thi đấu tiến hành. Này năm học trận đầu Quidditch thi đấu liền muốn bắt đầu. Gryffindor đối với Slytherin, này tuyệt đối sẽ không là một hồi vui vẻ thi đấu. Draco gần nhất đắc ý vô cùng. Hắn cảm thấy mật thất bị mở ra, trường học sắp sửa bị tinh chế, cùng với chính mình sẽ ở trên sân bóng đánh bại Gryffindor, cho Potter một cái đẹp đẽ. Chuyện này quả thật là xong hỉ lâm môn. Cho dù Quidditch đội huấn luyện càng thêm nhiều lần cùng gian khổ, hắn vẫn là tích cực tham gia huấn luyện, trả giá cực cao nhiệt tình. Thứ bảy buổi sáng, Draco rất sớm từ trên giường bò lên, đem Brain đánh thức. Draco một mặt kiêu ngạo dùng hắn cái kia đặc sắc trầm chậm ngữ điệu nói: "Brain, người ngày hôm nay xem trọng, ta sẽ để Potter tìm không bác." Nhưng hắn hơi hai chân run rẩy vẫn là bại lộ nội tâm hắn căng thẳng. "Được rồi, ta sẽ xem thật kỹ." Brain cười lắc lắc đầu. Không biết lần này cái kia gia tinh có thể hay không đi ra kiếm chuyện. Hắn xác thực có thể biết cái kia quyển nhật ký đến trong tay mình. Đến 11 giờ, Brain đi tới sân thể dục. Hắn lễ phép cùng Snape giáo sư lên tiếng chào hỏi. Sau đó lẳng lặng ngồi ở một bên, lật xem trong tay luyện kim thuật sách. Duff ngồi ở bên cạnh hắn. Bên người là nàng một đám các bằng hữu. Nàng có chút sốt sắng mà nhìn trong sân. Hai cái tay đặt ở bụng nắm chặt lấy nhau. Slytherin đội các đội viên ăn mặc màu xanh lục đội báo, tràn đầy tự tin bước vào sân bóng. Vóc dáng nhỏ Draco hỗn ở bên trong có vẻ rất là nhỏ gầy. "Hả, Draco, hy vọng hắn thi đấu thuận lợi." Duff nhỏ giọng nói. "Brain, đừng xem sách rồi, thi đấu muốn bắt đầu." Hút phu nhân thổi lên cái còi. "Thi đấu chính thức bắt đầu." Brain ngẩng đầu lên nhìn sân thể dục bên trong, an ủi: "Chớ sốt sắng, hắn là cái ưu tú tầm thủ. Ta biết, nhưng là đối thủ của hắn là cái kia Harry Potter nha. Thật hy vọng hắn sẽ không lén lút đối với Draco niệm ác chú." Duff lo lắng nói, nàng tựa hồ thật sự có chút tin tưởng Harry Potter là cái cực kỳ mạnh mẽ hắc vu sư. Brain lắc lắc đầu, nghĩ thầm ngược lại còn tạm được. Sân đấu bên trong, Slytherin đội trổi bay rõ ràng nhanh đến mức không chỉ một bậc. Bọn họ hoàn toàn biến thành mơ hồ màu xanh lục bóng dáng. Draco cùng Harry cao cao bay ở chỗ cao nhất. Draco còn đang không ngừng mà bay tới lắc đi, như là ở đối với Harry khoe khoang hắn trổi. Rất nhanh trời bắt đầu trời mưa. Một cái blaster mất khống chế va về phía Harry. Những đội viên khác mặc kệ làm cái gì đều không có cách nào nhường con kia cầu thay đổi phương hướng. Tiểu phù thủy chỉ có thể ở trên bầu trời không ngừng thay đổi phương hướng bay nhanh. Draco ở một bên cười ha ha, thưởng thức Potter dáng vẻ chật vật, liền không ngừng tăm tích giọt mưa tựa hồ cũng không phải chán ghét như vậy. Snape nhăn lại lông mày, ánh mắt ngưng trọng nhìn chằm chằm con kia blaster, tay phải luồn vào trong áo choàng diện. Duff trầm thấp mà kinh ngạc thốt lên một tiếng, con mắt màu xanh lam không chớp một cái nhìn chằm chằm sân đấu, không biết là đang sốt sắng ai. Brain thu hồi quyển sách trên tay. Hắn chung quanh nhìn chung quanh. Ở một đám Gryffindor tiểu phù thủy phía sau chỗ tầm thường phát hiện ẩn giấu đi cái kia gia tinh. Hắn chính duỗi ra dài nhỏ ngón tay. Chỉ vào con kia Bludger. Đầu còn thỉnh thoảng va về phía cái ghế một bên. Brain không có nhúng tay. Chỉ là nhìn tình cảnh này phát sinh. Xem ra Dobby rất khả năng nhìn thấy ta lấy đi quyển nhật ký. Hắn trầm ngâm. Này muốn nhiều chú ý một hồi. Hắn nhìn Harry bị Bludger tàn nhẫn mà va vào một phát. Sau đó hết tốc lực hướng về Draco va tới. Ở Draco cuống quýt né tránh sau khi nắm lấy bên cạnh hắn con kia Golden Snitch. Sau đó thẳng tắp rơi về phía mặt đất. Brain ánh mắt lãnh đạm nhìn tình cảnh này. Trong lòng vẫn đang suy nghĩ. Tại sao có ta nhúng tay? Sự kiện lần này vẫn là một điểm cũng không hề biến hóa đây. Tà hồ điệp hiệu ứng. Dù sao cũng nên ảnh hưởng đến một điểm mới đúng. Chấm ngoặc kép. Nhưng sự thực nhưng là. Tất cả tựa hồ cũng không có bao nhiêu thay đổi. Harry như cũ bị Bludger đập đứt cánh tay. Draco vẫn như cũ sai thất thân một bên Golden Snitch. Mà Lockhart chính chạy tới đối với Harry phóng thích ma chú. Thật sự có vận mệnh sao? Brain lẩm bẩm nói. Hắn liếc nhìn chính mình mới chiếm được không? 5 cái chứng kiến điểm. Ở một đám Slytherin tiểu phù thủy thất vọng tiếng thở dài bên trong. Lặng lẽ hướng về phòng nghỉ công cộng đi đến. Xảy ra chuyện gì? Potter sẽ có hay không có sự tình? Daph nói. Cũng may Draco không có chuyện gì. Quá tốt rồi, khẳng định là Potter muốn niệm chú hại người. Sau đó hắn ma chú mất khống chế. Pansy ở một bên nói rằng, nha, Draco, đúng rồi, ta mang dù, chấm ngoặc kép, nàng chạy hướng về phía sân bãi. Hả, Pansy, chấm ngoặc kép, Daph thở phì phò nhìn chạy đi Pansy, đi theo Brain mặt sau. Nói thật, có lúc ta thật cảm thấy như vậy quái mất mặt. Daph nhỏ giọng nói, có lúc ta cảm thấy người khác xem ánh mắt của ta là lạ. Nàng có lẽ là yêu thích Draco. Brain triển khai cây dù, đưa tay mời Daph đứng đi vào. Vấn đề là, không chỉ có Draco, nàng còn yêu thích Blay. Lockhart giáo sư, chấm ngoặc kép, Daph hừ nhẹ nói, điểm số từng cái họ tên. Nàng chẳng qua là cảm thấy bọn họ lớn lên đẹp trai. Cái kia không bị nàng yêu thích ta lẽ nào? Rất xấu. Brain nói đùa. Không, người đương nhiên không xấu. Người rất đẹp đẽ. Daph ho nhẹ một tiếng. Hơi đỏ mặt nói. Được rồi, ta cũng không muốn đều là bị người nói đẹp đẽ. Brain mỉm cười nói. Vậy ngươi có thể chiếm được mau mau lớn lên mới được. Daph nhìn Brain trên trán tóc đen. Dưới nửa chặn nửa che đẹp đẽ con ngươi. Cười đến nheo mắt lại. Bọn họ trở lại phòng nghỉ công cộng. Draco rất mau trở lại đến. Hắn một mặt tức đến nổ phổi. Toàn thân ước tích tách chảy xuống giọt nước. Pansy có chút mất mát xa xa theo ở phía sau. Đội trưởng Flynn nhe răng trợn mắt đang tức giận nói. Draco, Golden Snitch ngay ở bên cạnh ngươi. Ngươi đưa tay liền có thể đến. Draco có vẻ hơi sức lực không đủ. Hắn hừ nhẹ một tiếng. Quay đầu, ta không biết ngươi đến cùng đang làm gì. Lần này ngươi thật sự rất mất trình độ. Flynn nói, đến tiếp sau huấn luyện gấp bội. Chúng ta không thể lại thua. Draco nghiến răng nghiến lợi gật gật đầu. Trong miệng không tiếng động mà nói thầm cái gì. Trở lại phòng ngủ sau. Brain đối với Draco dùng một cái thanh lý chú. Nhưng hắn có vẻ không chật vật như vậy. Potter, hắn quả thực chính là... Chấm ngoặc kép, Draco như cũ thở phì phò. Thế nhưng, người cũng muốn nghĩ lại. Draco, Brain dựa ở trên cửa. Nhẹ nhàng nói, người trình độ cũng không chỉ như thế. Nếu như ngươi ngày hôm nay đem ý nghĩ càng nhiều dùng ở trên thi đấu. Mà không phải dùng ở cười nhạo Potter lên. Có lẽ chúng ta liền thắng. Draco có chút chột dạ ngồi ở trên giường. Thô bạo lôi kéo trên người đội báo. Buổi tối hôm đó, Brain trở lại mật thất, bởi vì Colin Creevy xảy ra chuyện ngoài ý muốn, hắn quyết định tìm một cái mục tiêu mới, cũng coi như là một lần mới kiểm tra. Hắn ở pháo đài mô hình bên trong liếc nhìn, cuối cùng tìm tới một cái nửa đêm ở pháo đài bên trong đi dạo Hufflepuff tiểu nữ vu. Trên mặt nàng mang một bộ to lớn khung đen viên kính mắt. Brain có thể phân biệt ra được nàng là Muggle gia đình xuất thân. Chủ yếu là bởi vì Draco. Hắn đều là đối với tin tức này linh thông. Theo hắn nói, phân biệt địch bạn là tất cả tiền đề. Lần này Brain đối với xà quái ra lệnh sau khi liền đợi ở chỗ này. Thông qua pháo đài mô hình kiểm tra tình huống. Chuyện tiến hành đến mức rất thuận lợi. Xà quái ung dung hoàn thành nhiệm vụ. Sau đó tựa như lui về trong vòi nước. Bơi trở về. Brain tiện tay ném cho xà quái một ít ở rừng cấm bên trong làm ra động vật làm đồ ăn. Xà quái có chút bất mãn nuốt xuống. Chứng kiến cũng tham dự lần thứ hai tập kích. Chứng kiến điểm cộng 1 × 2. Brain nhìn trên hệ thống nhắc nhở. Ánh mắt càng ngày càng thâm trầm. Hắn lấy ra Tom quyển nhật ký. Ở phía trên viết. Tom, ta đã hoàn thành lần thứ hai tập kích. Ta nghĩ, rất nhanh liền có thể đem bọn họ đuổi ra ngoài. Ngươi làm ta không làm được sự tình. Brain, Tom đáp lại nói. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.